chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 714, đột nhiên xuất hiện người. Nữ đế mạnh, xưng không lên tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng cũng hãn hữu có thể cùng kẻ ngang hàng. Cái này kinh người một kích, trực tiếp bước lui tất cả nguyên quân cao thủ, để sừng sững tại đỉnh cao nhất. Xuất đánh lui mọi người về sau, nữ đế nháy mắt phá không, nghênh ngang rời đi. Đáng chết, Tần Chính sắc mặt xanh xám, vừa mới vẽ xong trang dung tại thời khắc này hoàn toàn không có xinh đẹp cảm giác. Nhìn qua có một chút dữ tợn cùng phát điên, nàng rất muốn lập tức đuổi theo, nhưng nữ đế thực sự quá mạnh, một kích này dư uy còn tại, nàng còn cần hao hết tâm lực đi ngăn cản mới được. Căn bản là không có cách lập tức đuổi theo, cái này chính là nữ đế biện pháp cùng thủ đoạn. Để Tiểu Bạch đi cứu người, mình nâng tất cả cao thủ, đợi Lâm Tử Phàm an toàn về sau, trong nháy mắt bộc phát mạnh nhất thế công, nâng sở hữu người, sau đó bình yên rút đi. Mặc dù nữ đế khinh thường tại chạy trốn, cho rằng kia rất mất mặt, nhưng nữ đế không ngốc, mình một người đối phó trọn vẹn 5 cái nguyên quân, thậm chí lúc nào cũng có thể xuất hiện mới cao thủ. Nếu là còn muốn đi liều mạng, đây không phải là đầu óc có hố à. Huống chi, nàng này tới mục đích chủ yếu là đoạt lại mình nam nhân, cứu trở về Lâm Tử Phàm, cũng không phải đến cùng người liều mạng. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên là muốn lấy cứu trở về Lâm Tử Phàm vì mục tiêu thứ nhất. Bây giờ, Lâm Tử Phàm đã cứu đi, mình cần gì phải tại nơi này cùng các nàng đánh sinh đánh chết. Trực tiếp rời đi, chờ Lâm Tử Phàm chân chính an toàn, lại mình khôi phục về sau, lại ra tay, đưa các nàng từng cái đánh tan, chẳng lẽ không tốt sao? Là lấy, nữ đế cũng không có gì khó chịu tâm tính, trực tiếp phá không đi xa, cái này khiến Tần Chính buồn bực muốn chết, nhưng lại vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, nghiến răng nghiến lợi. Hao hết hết thảy cố gắng, muốn mau sớm để nữ đế cái này chí cường một kích trừ khử ở vô hình. Sau đó đuổi theo, nhưng các nàng 5 người đều đã ra khỏi toàn lực. Nữ đế chỗ oanh ra hỏa phượng, nhưng như cũ hung ác điên cuồng, để nàng không thể làm sao. Cái này chính là thiên hạ thứ 6 Bắc Đế, võ tác thiên thực lực a. Tiểu Ất Tiếu yếu ớt thở dài, sau đó cười khổ tự nói, thật mạnh, thật thật mạnh, bực này thực lực, không biết mạnh hơn ta ra bao nhiêu, khó trách như thế thong dong, không chút nào đem ta để ở trong mắt a. Không, không đúng, chấm ngoặc kép, bực này thực lực, làm sao có thể mới thiên hạ thứ 6, liền xem như vấn đỉnh trước 3, cũng không có vấn đề gì a. Điệu thấp ha. Tốt một cái Bắc Đế, ta tâm phục khẩu phục, Tiểu Ất Tiếu phục, thật phục. Nàng không phải không có bức đếm được người, đối với mình thực lực hiểu rất rõ, đồng thời cũng chân chính biết mình cùng nữ đế ở giữa chênh lệch. Mình liên thủ cái khác 4 tên nguyên quân cao thủ cùng một chỗ vây công nữ đế, nữ đế đều có thể đánh lui các nàng thong dong rút đi, bực này chênh lệch làm sao có thể đền bù? Căn bản là không có được đánh a. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét a. Cùng Tiểu A Tiếu khác biệt, xếp hạng thiên hạ thứ 7 sư nương, giờ phút này nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gào thét. Nàng rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, đồng thời cũng xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Dưới cái nhìn của nàng, nữ đế là thiên hạ thứ 6, mà mình là thiên hạ thứ 7. Thứ tự vẻn vẹn chênh lệch một cái mà thôi, mà lại nàng cho tới nay đều rất không phục cái hạng này, cho là mình hẳn là thắng qua võ tác thiên, mạnh hơn võ tác thiên mới đúng, nhưng người trong thiên hạ lại một mực đem nàng xếp tại đằng sau, để nàng rất khó chịu. Là lấy, khi Tần Chính tìm tới nàng cũng biểu thị muốn ra tay với võ tác thiên thời điểm, Nàng cơ hồ không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp liền biểu thị nguyện ý. Nàng trong lòng thậm chí cảm thấy được, coi như mình không cần thù lao cái gì, cũng có thể ra tay với Võ Tắc Thiên. Chỉ cần có thể giết chết Võ Tắc Thiên, mình không phải liền là thiên hạ thứ sáu rồi sao? Mặc dù vẻn vẹn chỉ là lên cao một cái thứ tự mà thôi, nhưng một cái thứ tự cũng đủ làm cho nhân vọng mắt muốn xuyên. Cho nên, nàng đến rồi, nhưng còn bây giờ thì sao? Không chỉ nàng tại, thiên hạ thứ bảy Tiểu A Tiếu cũng tại. Còn có ba cái mặc dù không có vào thiên hạ trước 10 cao thủ bảng xếp hạng, nhưng cũng đạt đến nguyên quân cảnh giới siêu cấp cao thủ tại. Năm người vây công lại đều không thể làm sao tại kia Võ Tắc Thiên. Cái này khiến sư nương như thế nào cam tâm? Nhưng mà, không cam tâm cũng không có bất luận cái gì chứng dùng. Vô luận nàng trong lòng làm sao không thoải mái, như thế nào gào thét, như thế nào gầm thét, kết quả đều đã chú định. Nàng không phải là đối thủ của nữ đế, càng không khả năng đem nữ đế ngăn lại. Hai tên Tần Quốc nguyên quân cao thủ thì là sắc mặt xanh xám, trong ánh mắt tràn đầy đều là kiêng kỵ. Các nàng là Tần Quốc hoàng tộc tiền bối, đã ẩn tàng mấy chục năm chưa từng xuất thủ qua, vì chính là tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Đồng thời cũng là Tần Quốc nội tình một trong, nhưng các nàng làm sao cũng không nghĩ tới, nữ đế Võ Tắc Thiên vậy mà cường hoành như vậy, các nàng như thế vây công, cũng không từng đem lưu lại, thậm chí đều không thể đụng phải Võ Tắc Thiên góc áo. Lại càng không cần phải nói để thụ thương. Mà lại, đây không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, lần này, các nàng không thể nghi ngờ đã đem Võ Tắc Thiên đắc tội rất. Như vậy tại cái này về sau sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng nói không rõ ràng. Không chừng Võ Tắc Thiên liền sẽ phát điên, tại Tần Quốc làm loạn đâu. Thí dụ như bục phía đồ sát, lấy Võ Tắc Thiên thực lực, như quả thật đối người bình thường thậm chí quân đội thống hạ sát thủ, ai có thể ngăn cản? Nguyên quân cao thủ nhân số không đủ đều muốn nuốt hận tốt a. Các nàng giờ phút này vô cùng kiêng kỵ, thậm chí đều nghĩ muốn cầu thần bái Phật, để nữ đế nhanh lên rời đi Tần Quốc, không cần tại Tần Quốc gây sự. Nhưng, vô luận có bao nhiêu ít ý nghĩ, vô luận tâm tính như thế nào, vô luận là sư nương, Tiểu A Tiếu, vẫn là Tần Quốc hoàng tộc cao thủ, hoặc là Tần Chính, giờ này khắc này, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ đế kia một bộ váy đỏ cấp tốc đi xa. Bọc lấy thịt băm chân ngọc điểm nhẹ mặt đất, tốc cực nhanh, bóng lưng cơ hồ một giây sau liền biến mất ở các nàng cuối tầm mắt. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Oanh, một đạo hắc ảnh mang theo hôi thối đột nhiên từ đằng xa vọt ra. Bóng đen này tốc độ cực nhanh, thậm chí siêu việt sư nương cùng Tiểu A Tiếu bực này trong thiên hạ có ít cao thủ. Tốc độ nhanh chóng làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ai? Nữ đế giận dữ mắng mỏ, đồng thời xoay tay lại liền đánh. Oanh, đối phương đồng dạng ra một trường, thanh thế to lớn, luận uy lực, có lẽ cũng chính là cùng sư nương tại sàn sàn với nhau. Thậm chí càng yếu hơn như vậy một chút, nhưng giờ này khắc này, nữ đế tiêu hao cực lớn, sớm đã không tại trạng thái đỉnh phong. Oanh, song phương đột nhiên chạm nhau một trường, nữ đế chỉ cảm giác yết hầu ngon ngọt, lại cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Sau đó, tại trường lực của đối phương phía dưới, mượn lực đi xa, tốc độ so trước đó nhanh hơn. Ha ha ha ha, thú vị, chơi thật vui mà. Đạo hắc ảnh kia thì tại lực phản chấn hạ đột nhiên rơi xuống đất, làm đầy bụi đất, nhưng lại không thèm để ý chút nào. Khuôn mặt của nàng vốn là đen như mực, tại thời khắc này hi hi ha ha kêu to, chơi thật vui mà. A, nơi này còn có mấy cái. Lại đến. Oanh, nàng lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Tần Chính mấy người vọt tới, như là bay tên điên, cái gì đều mặc kệ, trực tiếp liền hướng cái này vài ngày hạ ở giữa có ít cao thủ xuất thủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.